Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1436, vây giết. Nghe được Dương Phong lời nói, Tạ Mai trong mắt đẹp thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn. Tuấn Mỹ yêu dị gương mặt bên trên, cũng là lặng lẽ nói, tốt a. Bất tử cảnh dị tộc thi thể 1000 khối cực phẩm linh thạch một bộ. Trường sinh cảnh dị tộc thi thể 100 khối cực phẩm linh thạch một bộ. Tốt tiện nghi, Dương Phong trong lòng đồng dạng dâng lên một đạo cuồng hỉ. Ở chỗ này đại lượng không gian dị tộc, thái cổ hung thú thi thể đều là ngoại giới khó gặp đỉnh tiêm tài liệu. Bất kỳ cái gì một bộ phóng tới thiên hạ lớn thế giới bên trong đều có thể đấu giá mấy ngàn vạn cực phẩm linh thạch, thậm chí là mấy chục ức cực phẩm linh thạch giá cả. Những cái kia không gian dị tộc tinh huyết, cả đám đều vô cùng chân quý. Nếu như rút ra huyết mạch của bọn nó, sử dụng bí pháp cắm vào võ giả thể nội, liền có thể để võ giả nhảy lên trở thành ủng có không gian thiên phú thiên tài. Tốt, những thứ này dị tộc thi thể ta đều mua. Dương Phong bất động thanh sắc, vung tay lên, một cái tràn đầy cực phẩm linh thạch không gian giới chỉ lập tức thường thường bay ra. Đã rơi vào Tạ Mai trong tay, Tạ Mai ngọc thủ vung lên, một khối lớn chừng cái trứng gà, khắc rõ huyền ảo phù văn màu lam yêu vảy, lập tức bay vào Dương Phong trong tay. Đây là truyền tin yêu vảy, đợi đến động thủ thời điểm, ta sẽ thông qua khối này lân phiến thông chi ngươi. Sau này còn gặp lại. Nói xong, Tạ Mai sảng khoái vô cùng mang theo tứ đại sinh mệnh thần tộc hộ vệ rời đi nơi đây. Dương Phong khóe miệng hơi nhíu, vung tay lên, pháp lực phun trào, đem đầy đất dị tộc hài cốt nhau nhau thu lấy, ném vào thần hoàng sách cổ bên trong, nhỏ giọng lầm bầm nói, lúc này đây thu hoạch thật là lớn. Có thần điển, đối với lĩnh hội pháp tắc sinh tử, có chỗ tốt rất lớn. Hành động bắt đầu, Mông Sơn tập hợp. Sau một tháng, dán tại Dương Phong cánh tay bên trên màu lam yêu vảy đột nhiên run lên. Truyền đến Tạ Mai tự nam tự nữ âm thanh. Bắt đầu sao? Đi săn một tên bất tử cảnh cường giả tối đỉnh. Còn thật là khiến người ta hưng phấn. Dương Phong hưng phấn nở nụ cười. Thể nội huyết dịch đều phảng phất sôi trào lên. Dương Phong bước ra một bước, lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Mông Sơn là một tòa phổ thông linh sơn. Lúc này ở Mông Sơn bên trong đã hội tụ từng đạo hình thù kỳ quái các loại dị tộc thân ảnh. Những dị tộc kia bên trong mỗi một cái đều tản ra khí tức cường đại. Đại bộ phận dị tộc đều tản ra siêu việt trường sinh cảnh cửu trọng thiên lấy bên trên khí tức khủng. Bố, tại vô số dị tộc trước đó, đứng ba người theo thứ tự là thần hoàng tử Tạ Mai, một tên dáng người khôi ngô, mọc ra một đôi sừng rồng, dáng người khôi ngô, tướng mạo tuấn Mỹ Long Nhân, một tên toàn thân phảng phất dùng các loại hợp kim chế tạo mà thành. Cao to 10 mét tinh kim cự nhân, tên kia mọc ra một đôi sừng rồng, tướng mạo dị thường tuấn Mỹ Long Nhân, nhìn xem Tạ Mai, trong mắt lóe lên một đạo hâm mộ chi sắc, trầm giọng nói, Tạ Mai, chúng ta người đã đến đông đủ, ngươi còn tại chờ cái kia Dương Phong sao? Hắn thật như ngươi lời nói có mạnh như vậy sao? Nhân tộc võ giả 10 phần không đầy đủ, cùng giai bên trong. Căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Hắn làm sao có thể cùng ngươi đánh hòa nhau? Tạ Mai dáng dấp tuấn Mỹ tuyệt luân, mỹ lệ phi phàm, tràn đầy trung tính đẹp. Vô luận nam nữ nhìn thấy nàng, đều sẽ bị mị lực của nàng hấp dẫn. Tại cái này dị tộc khắp nơi trên đất, quái vật đầy đất địa phương, nàng cũng có thật nhiều người theo đuổi. Giống như Tạ Mai như vậy mỹ lệ, đồng thời vô cùng cường đại tồn tại, tại cái này dị tộc bên trong cũng là phượng mao lân giác, 10 phần thưa thớt tồn tại. Tạ Mai thản nhiên nói, Long Lực, Dương Phong mặc dù là nhân tộc, thế nhưng là hắn tinh thông vô số bí thuật, nhưng lại nắm giữ không chỉ một kiện bảo khí, át bài rất nhiều, chiến lực không dưới ta. Nghe được Tạ Mai lời nói, Long Lực trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, lạnh giọng nói, chờ hắn tới, ta đến muốn thử một chút nhìn, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, nếu như hắn đủ mạnh, ta liền để hắn gia nhập chúng ta, chưa đủ cường vậy liền đi chết. Tạ Mai cùng tên kia cao to 10 mét tinh kim cự nhân đều trầm mặc không nói thêm gì. Dị tộc thế giới là trần trụi cường giả vi tôn, Tạ Mai ba người cũng đều là đại biểu cho một cái thế lực bên trong cường giả đỉnh cao tồn tại, mới có thể chấn được phía dưới dị tộc, nếu như Dương Phong liền Long Lực khảo thí cũng đỡ không nổi. Chết cũng liền chết, không có ai sẽ vì Dương Phong ra mặt. Đúng lúc này, một cái ung dung âm thanh từ một bên truyền đến, không gian một hồi vặn vẹo. Dương Phong lập tức từ hư giữa không trung chậm rãi dạo bước mà ra. Nhìn xem cái kia Long Lực nhẹ nhàng cười nói. Vậy nếu như ngươi không đủ mạnh, cũng đi chết sao? Lớn mật, ngươi muốn chết. Nghe được Dương Phong lời nói, Long Lực một tiếng hét giận dữ. Bước về phía trước một bước, sử xuất xúc địa thành thốn thần thông. Bỗng nhiên bạo khởi. Một cỗ chân long tức giận lập tức từ trong thân thể hắn lan truyền mà ra. Một chảo ẩn chứa kinh khủng hình rồng năng lực, hướng về Dương Phong chộp tới. Cái kia một chảo phảng phất hóa thân trở thành chân long. Một kích chi lực, liền bất tử cảnh ngũ trọng thiên cường giả đều có thể diệt sát. Ngươi, quá yếu, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Bước về phía trước một bước. Đấm ra một quyền, một kích đánh vào Long Lực nắm đấm bên trên, phấn toái chân không, một kích đánh nát Long Lực hình rồng năng lực, thuận thế đánh vào Long Lực thân thể bên trên, oanh, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa cự hình thanh âm. Long Lực lập tức giống như ruột bông rách đồng dạng bay ngược mà ra, đụng vào một tòa núi nhỏ bên trên, khảm vào dãy núi bên trong. Lặng ngắt như tờ, Mông Sơn bên trên, tất cả dị tộc nhìn xem Dương Phong, trong mắt đều chớp động lên kinh hãi cùng vẻ không thể tin. Long Lực thế nhưng là nắm giữ chân long huyết mạch thái cổ dị tộc. Nhục thân lực lượng vô cùng cường đại, ít có đối thủ, cận chiến cơ hồ không ai địch nổi, ngay cả Tạ Mai cũng muốn tránh né mũi nhọn, kéo dài khoảng cách. Lợi dụng đủ loại tinh diệu tuyệt luân võ kỹ mới có thể cùng Long Lực đánh hòa nhau. Hiện tại Long Lực lại bị Dương Phong một kích đánh bay, đơn giản nghe rợn cả người. Tạ Mai nhìn xem Dương Phong một kích đem Long Lực đánh bay, trong mắt đẹp đồng dạng thoáng qua một đạo kinh hãi quang mang nói, thật mạnh, hắn như thế nào biến mạnh như thế? Hồi đó hắn cùng ta giao thủ thời điểm, chẳng lẽ che giấu thực lực? Đầu kia tinh kim cự nhân nhìn Dương Phong một cái, dùng cái kia thanh âm khàn khàn nói, lợi hại, ta là kim cương, ta thừa nhận ngươi có tư cách gia nhập chúng ta. Không sai, thân thể ngươi lực lượng rất mạnh, bằng vào điểm này liền có tư cách gia nhập chúng ta, cùng một chỗ săn giết tà vương. Ta là Long Lực. Một đạo lưu quang từ một bên dãy núi bên trong bay ra, rơi vào Dương Phong trước đó, chính là mới vừa rồi bị Dương Phong đánh bay Long Lực. Dương Phong nhìn không bị thương chút nào Long Lực một cái, ánh mắt cũng không nhịn được có chút co rụt lại nói, lợi hại, một kích kia, ta cũng không có có thủ hạ lưu tình, nhục thể của hắn phòng ngự cực kỳ khủng bố. Chỉ sợ cũng đến gần vô hạn bất tử cảnh đỉnh phong lão quái vật. Không hổ là những thứ này dị tộc thủ lĩnh một trong. Tại đột phá hỗn độn bất diệt thể lấy trung kỳ trước đó, ta cũng không phải gia hỏa này đối thủ. Long Lực nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè. Có thể tại cận chiến bên trong cùng hắn sánh ngang võ giả, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. hơn nữa còn là một tên lấy nhục thân không đầy đủ mà nổi tiếng nhân tộc cao thủ. Dương Phong nhìn Long Lực một cái, cũng đơn giản tự giới thiệu mình. Ta là Dương Phong, Kim Cương trầm giọng nói, người đều đến đông đủ, vậy liền lên đường đi. Tốt, lấy Dương Phong bốn người cầm đầu dị tộc quân đoàn thân hình chớp động. Hướng thái cổ hung thú nơi ở phương hướng mau chóng đuổi theo. Phi nhanh ra mấy trăm dặm đằng sau, Dương Phong đột nhiên nhướng mày, chậm rãi hỏi, cái phương hướng này, theo ta được biết, cũng không phải là thái cổ hung thú Tà Vương thế lực căn cứ. Các ngươi có phải hay không tìm nhầm vị trí? Tạ Mai nói, không sai, tại Tà Vương thế lực bên trong cái kia một cái, bất quá là Tà Vương hóa thân, thái cổ hung thú cường giả vi tôn. Tà Vương cưỡng ép từ băng tuyết nữ thần trong phong ấn thoát khốn mà ra. Bản thân nó cũng nhận thương tổn cực lớn, thực lực không bằng lúc toàn thịnh 1/10. Tự nhiên e ngại bị ngày xưa bộ hạ vây công, liền xem như con cháu của nó, ngấp nghé nó huyết mạch lực lượng ra hỏa. Đồng dạng không phải số ít, chúng ta bây giờ đi địa phương, mới là Tà Vương chân thân vị trí. Tà Vương nắm giữ thái cổ hung thú Tà Vương huyết mạch. Loại huyết mạch kia cao quý cường đại, thái cổ hung thú bên trong cường giả vi tôn, thân tình quan niệm mờ nhạt, tại con cháu của nó bên trong, đồng dạng nắm giữ ngấp nghé nó huyết mạch tồn tại. Bởi vậy Tà Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể trốn ở càng thêm địa phương bí ẩn, sử dụng hóa thân đến thao túng thế lực của mình. Chỉ cần Tà Vương chân thân không xuất hiện tại đám người trước mắt, tại Tà Vương thế lực bên trong, liền không người nào dám trắng trợn khiêu khích Tà Vương quyền uy. Bởi vì ai cũng không biết Tà Vương đến cùng khôi phục bao nhiêu thực lực. Những thứ không biết mới là rất khiến người sợ hãi. Xuyên qua từng tòa sơn mạch, từng mảnh rừng rậm, một cái vô cùng trống trải, nhìn một cái không thấy giới hạn, linh tức giận mỏng manh thảo nguyên lập tức xuất hiện ở đám người trước mắt. Long Lực nhìn xem cái kia phiến linh tức giận mỏng manh thảo nguyên, thản nhiên nói, Tà Vương chính là ở đây. Dương Phong nhìn cái kia phiến thảo nguyên một cái, trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc nói, lại là ở chỗ này. Hắn cũng thật là phí sát khổ tâm. Mảnh này thảo nguyên linh tức giận mỏng manh, căn bản không thích hợp thái cổ hung thú loại tồn tại này chữa thương. Bất tử cảnh lấy bên trên võ giả tùy tiện sẽ không thụ thương. Một khi thụ thương, nếu như không thể cấp tốc khôi phục, cái kia chính là khó khôi phục bản nguyên tổn thương. Cần mấy trăm, thậm chí là hơn ngàn năm mới có thể khôi phục. Loại kia thương thế, tự nhiên là linh tức giận nồng nặc linh khôi phục tốt nhất. Tà Vương vậy mà lựa chọn nơi này tiến hành ẩn cư chữa thương. Ai cũng không thể đoán được. Long Lực nhàn nhạt gật đầu nói, Tà Vương ẩn thân ở nơi đây, chúng ta cũng là cơ duyên xảo hợp biết được. Dương Phong cũng không có hỏi nhiều. Long Lực có thể phát giác Tà Vương tung tích, ngoại trừ cơ duyên xảo hợp bên ngoài, hiển nhiên còn dính đến hắn bí mật của hắn. Chỉ là đối phương nếu không muốn nhiều nói, Dương Phong cũng liền 10 phần thức thời không có hỏi nhiều. Kim Cương lạnh lùng nói, động thủ, một đầu thân dài cao to 5 trượng, phảng phất một cái cực lớn thằn lằn, lại vẻn vẹn mọc ra một cái hắc sắc độc nhãn, nắm giữ trường sinh cảnh cửu trọng thiên tu vi thái cổ dị tộc hướng trong thảo nguyên xem xét. Một đạo chùm sáng màu xanh lam lập tức từ con kia chỉ cự đại thần làn hắc sắc độc trong mắt bắn ra, rơi vào trong thảo nguyên một nơi nào đó bên trên. http://www.sop.com.txt/90316207281411 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.